Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 22, gocchuyenaudio.com. Ngày tối hôm ấy Piotr đến nhà Rostov để làm tròn công việc công tước Andrei, nhờ bấy giờ Natasha đang nằm trong phòng riêng, mà bá tước thì đã ra câu lạc bộ. Sau khi trao gói thư cho Sonia, chàng đến phòng bà Maria Dmitrievna, vì bà có ý muốn biết thái độ của công tước Andrei khi được tin này. 10 phút sau Sonia bước vào phòng bà Maria Dmitrievna. Natasha thiết tha mong được gặp bá tước Piotr Kirillovich. Sonia nói, nhưng làm thế nào bây giờ, đưa anh ấy lên phòng Natasha à, phòng các cô đã thu dọn gì đâu. Maria Dmitrievna nói, không ạ, cô ấy đã mặc áo và ra phòng khách rồi. Maria Dmitrievna chỉ nhún vai, không biết bao giờ bá tước phu nhân mới đến cho tôi đến chết vì con bé mất. Bà quay sang Piotr nói tiếp, Piotr à, anh liệu chừng đừng nói hết với nó đấy. Mắng nó cũng chẳng đành lòng, khổ thân con bé tội nghiệp quá. Natasha gầy gò, gương mặt xanh xao và nghiêm nghị, tuyệt nhiên không có vẻ hổ thẹn như Piotr đoán, đang đứng ở giữa phòng khách. Khi Piotr hiện ra ở ngưỡng cửa, nàng luống cuống, hẳn là đang phân vân không biết nên ra đón chàng hay cứ đứng đợi. Piotr hấp tấp lại gần nàng, chàng tưởng là Natasha sẽ đưa tay cho chàng như thường lệ. Nhưng nàng bước gần sát Piotr thì dừng lại, thở khó nhọc, hai tay buông thõng xuống không nhúc nhích, đúng như dáng điệu của nàng khi ra giữa phòng để hát, nhưng thần sắc khác hẳn. Nàng bắt đầu nói nhanh, anh Piotr Kirillovich, công tước Andrei trước kia là bạn của anh. Mà bây giờ cũng vẫn là bạn của anh, nàng nói chữa, nàng cứ có cái cảm tưởng rằng cái gì cũng đã lùi về quá khứ và bây giờ thì mọi sự đều khác hẳn. Dạo trước công tước có bảo tôi là nên nhờ đến anh. Piotr lặng thinh nhìn nàng, mũi thở phì phì. Trước đây chàng đã thầm trách móc và cố gắng khinh nàng. Nhưng bây giờ chàng thấy thương hại nàng đến nỗi trong lòng chàng không còn có chỗ cho một ý trách móc nào. Công tước hiện đang ở đây, anh hãy nói hộ là xin công tước TH. Tha thứ cho tôi, nàng ngừng lại và hắt đầu thở gấp nhưng không khóc. Piotr nói, vâng, tôi sẽ nói với anh ấy, nhưng, chàng không biết nói gì nữa. Hình như Natasha hoảng sợ khi đoán biết Piotr vừa thoáng có ý nghĩ gì. Nàng nói vội, không, tôi biết rằng thế là đã hết. Không, không bao giờ có thể có nữa. Tôi chỉ đau xót vì đã làm khổ công tước. Chỉ xin anh nói với công tước là tôi xin công tước tha thứ cho tôi tất cả. Toàn thân nàng run bắn lên và nàng ngồi xuống chiếc ghế tựa. Lòng Piotr bỗng dạt dào một niềm thương xót mà chàng chưa bao giờ cảm thấy. Chàng nói, tôi sẽ nói tất cả với anh ấy một lần nữa, nhưng tôi chỉ muốn biết một điều. Anh muốn biết gì? Khóe mắt Natasha như muốn hỏi. Tôi muốn biết tiểu thư có yêu. Piotr không biết nên gọi Anatol là gì, và đỏ mặt khi nghĩ đến hắn. Tiểu thư có yêu con người xấu xa đó không? Xin anh đừng gọi người ấy là xấu xa. Natasha nói, nhưng tôi không biết gì nữa. Và nàng lại khóc, và lòng Piotr lại càng rào rạt niềm thương xót, trìu mến và yêu đương. Chàng cảm thấy nước mắt mình đang trào ra dưới cặp kính trắng, và hy vọng rằng nàng không trông thấy những giọt nước mắt của mình. Chàng nói, thôi đừng nói đến việc ấy nữa, bạn ạ. Natasha bỗng thấy cái giọng nào dịu dàng, trìu mến, thân mật của chàng có một cái gì thật kỳ lạ. Đừng nói đến việc ấy nữa, Natasha ạ, tôi sẽ nói hết với anh ấy nhưng chỉ xin cô một điều. Cô hãy xem tôi là một người bạn, và nếu cô cần giúp đỡ, khuyên nhủ hay dù cô chỉ cần thổ lộ với một người nào cho nhẹ bớt. gocchuyenaudio.com, không phải bây giờ đâu, chỉ khi nào cô thấy tâm hồn thanh thản hơn kia. Cô hãy nhớ đến tôi, chàng cầm tay Natasha và hôn lên tay nàng, tôi rất sung sướng nếu có thể. Piotr bối rối không nói tiếp được nữa. Xin anh đừng nói thế, tôi không xứng đáng được nghe những lời ấy. Natasha kêu lên, và toan ra khỏi phòng, nhưng Piotr đã nắm tay nàng giữ lại. Chàng biết rằng mình cần nói thêm với nàng một điều gì nữa. Nhưng khi đã nói ra rồi, chàng lấy làm lạ với chính những lời lẽ của mình. Đừng nói thế, cả cuộc đời đang ở trước mắt cô. Piotr nói, tôi ấy à, không, đối với tôi thì hỏng hết rồi. Natasha nói, với lòng hổ thẹn và tủi nhục. Hỏng hết rồi, chàng nhắc lại, giá như tôi không phải là tôi mà là người đẹp đẽ nhất, thông minh nhất, tốt nhất, và giá tôi được tự do, thì ngay giờ phút này tôi đã quỳ xuống xin kết hôn với cô và xin tình yêu của cô. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày đau khổ, Natasha mới khóc được những giọt nước mắt cảm kích và xúc động. Nàng ngước mắt nhìn Piotr, rồi ra khỏi phòng. Piotr cũng ra theo, chàng gần như chạy ra phòng áo, cố cầm những giọt nước mắt cảm động và sung sướng đang nghẹn ngào trong cổ. Chàng mặc áo khoác loay hoay mãi không xỏ được tay vào ống, rồi ngồi lên xe trượt tuyết. Bây giờ ngài cho đi đâu ạ? Người xả ích hỏi. đi đâu? Piotr tự nhủ, biết đi đâu bây giờ? Đến câu lạc bộ hay đến chơi nhà bạn? Chàng thấy mọi người đều có vẻ thảm hại, nghèo nàn, so với nỗi lòng xúc động chan chứa yêu thương của chàng trong giờ phút vừa qua, so với khóe mắt đầy lòng trìu mến và biết ơn khi nàng nhìn chàng lần cuối cùng qua làn nước mắt. Về nhà, Piotr nói, mặc dầu trời rét đến 10 độ dưới không, chàng phanh áo khoác lông gấu để hở bộ ngực đang thở phập phồng vì vui sướng. Trời giá lạnh và quang đãng, ở phía trên các dãy phố tối mờ mờ, trên các mái nhà đen sẫm bầu trời tối mịt đầy sao. Piotr chỉ nhìn lên bầu trời cho nên không thấy cái thấp hèn dáng tủi giận của tất cả những sự vật trên cõi trần gian so với chốn cao cả tuyệt vời nơi tâm hồn chàng đang bay bổng. Khi tiến vào quảng trường Abasky, một khoảng trời tối, rộng mênh mông và đầy sao mở ra trước mặt Piotr. Gần chính giữa trời, phía trên đại lộ Pristenki, có một ngôi sao trồi rất lớn, tứ phía đều có sao bao bọc nhưng khác hẳn ngôi sao kia vì gần mặt đất ánh sáng trắng ngần rực rỡ, cái đuôi dài chổng lên phía trên. Đó chính là ngôi sao trồi năm 1812, ngôi sao mà người ta bảo là báo hiệu những tai ương khủng khiếp và ngày tận cùng của thế giới. Nhưng nhìn ngôi sao sáng có chiếc đuôi dài lấp lánh ấy, Piotr chẳng có cảm giác gì sợ hãi. Trái lại, Piotr vui vẻ đưa đôi mắt rớm lệ nhìn ngôi sao sáng dường như đang bay vùn vụt thành một đường vòng cung qua khoảng không gian vô tận, rồi bỗng như một mũi tên cắm xuống đất, dừng lại ở một nơi nó đã chọn trên nền trời đêm sâm, chiếc đuôi hất ngược lên phía trên, tỏa ánh sáng trắng rực rỡ giữa muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Piotr có cảm tưởng là ngôi sao này hoàn toàn ứng hợp với những điều đang diễn ra trong lòng chàng, một nỗi lòng êm dịu tươi mát trở lại và đang nở hoa để đón mừng một cuộc sống mới. Khách chương.